Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, rút thăm. Trên đài, thân là nhị trưởng lão Tiền Lâm Phi, giờ phút này đang cho đám người giải thích lần này quy tắc. Đương nhiên, loại này việc nặng, Tiền Lâm Phi một loại là nhượng phân thân thay làm, nhưng, đại bộ phận đệ tử cũng không biết được Tiền Lâm Phi có phân thân. Có lẽ là bởi vì Tiền Lâm Phi ngưng tụ phân thân không lâu. Lại có lẽ là bọn họ quá trạch. Do đó mọi người thấy gương mặt này người xa lạ tại tuyên bố quy tắc tranh tài. Cũng là nghe có chút mơ mơ hồ hồ. Vương Bân trong lòng khẽ động. Tu vi đến hồn vương là có thể cô đọng phân thân. Này Tiêu đây. Thúy đây. Hắn đột nhiên thấp giọng vừa hỏi. Nhưng mà hai người lại là lay lay đầu. Chúng ta hệ thống tu luyện cùng các ngươi bất đồng. Ngươi quên ta đã từng đã nói với ngươi. Tại chúng ta bên kia, dù là tu vi bậc thấp, bởi vì đủ loại duyên cớ, cũng có thể miểu sát cao giai. Các ngươi phân thân từ nơi nào tới, ta cũng không rõ ràng. Nhưng hẳn không phải là mỗi người đều có thể cô đọng ra phân thân. Bằng không mà nói, cái này Lôi Long Đại Lục, phân thân cũng quá đứng đầy đường đi. Vương Bân gật gật đầu. Thúy cái này lại nói không tệ. Tất nhiên không phải tu vi đến hồn vương là có thể cô đọng phân thân. Mà là cần một ít đặc thù điều kiện đi đến. Mới có thể cô đọng. Hồn vương. Chỉ là trong đó một cái điều kiện mà thôi. Lão sư người có phải hay không cũng muốn cô đọng phân thân. Tiêu cười nói ra. Đương nhiên. Phân thân a, này là ai đều mơ tưởng đi. Mặc dù cũng không có khả năng nhiều một cái mạng, nhưng cũng có thể phái đi ra, chấp hành thoáng cái nhiệm vụ, nhưng liền tính là không có nhiệm vụ, cũng có thể lưu tại bản thân bên người nữ nhân, nhượng hắn chiếu cố bản thân nữ nhân. Đúng vậy a, dù sao là bản thân phân thân, cảm giác, tin tức loại hình đều là cộng hưởng, ta tin tưởng lão sư nhất định có thể, người hồn thuật lợi hại như vậy. Tất nhất định có bất phàm địa phương. Liền cái này chút ít tôm thước nhỏ đều có thể ngưng tụ thành phân thân. Tiêu lão sư, lại làm sao có thể cô đọng không ra đây? Tốt, đến lúc đó ta như cô đọng không ra. Này đều tại ngươi lạc. Đánh ngươi mông đít nhỏ nga. Vương Bân trêu ghẹo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu chật chật chật chật miệng. Lão sư người xấu. Phía dưới khúc nhạc dạo ngắn hoàn tất. Phía trên Tiền Lâm Phi phân thân, cũng vừa mới tuyên bố xong hết thảy. Nói cách khác, lần này quy tắc, liền là đơn thuần dùng hồn lực chiến đấu tới quyết định hết thảy. Chỉ cần ngươi mạnh, liền có thể vào vòng. Cái này nhượng một đám chỉ biết luyện đan luyện khí đệ tử. Đều cao phá ra đầu. Cái này quá mẹ hắn không công bằng. Bất quá bọn họ cũng không suy nghĩ. Dĩ vãng đến cùng đều đối. Đúng. Người nào công bằng, bởi vì sự tình ra đột nhiên, quy tắc sửa đổi dĩ nhiên như thế, không có khả năng lại biến, nhưng lần tiếp theo quy tắc, có lẽ còn sẽ lại biến, mọi người không cần hô to gọi nhỏ, về sau quy tắc tổng hội từng bước một bước về phía công bằng. Bất quá, phong thủy luân lưu truyền, cuối cùng đến nhượng chiến đấu các đệ tử, cũng cảm thụ một chút công bằng ôm trong ngực, ân, ta chỉ có thể nói. Chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh, nhất định sẽ sáng lên nóng lên. Bản thân nắm đấm, mới là rất công bằng thiên bình. Tiền Lâm Phi nói, nhượng đám người run lên rất lâu. Xác thực, bản thân nắm đấm mới là ngạnh đạo lý. Cuối cùng lại nói một câu. Bởi vì lần này quy tắc sửa đổi, đã báo danh đệ tử. Có lẽ sẽ có muốn lui ra, mà còn không báo danh đệ tử. Có lẽ hiện tại đã xuẩn xuẩn dục động. Do đó, hiện tại một lần nữa báo danh, ta lại căn cứ báo danh nhân số. Đương trường đưa ra quy tắc tranh tài. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian, mời các môn thống kê tốt chính mình người đếm. Sau đó báo đưa đến ta nơi này tới. Lập tức, chúng môn đều bản thân chọn ra đại biểu, thu tập báo danh tin tức. Đoạn niệm môn góp nhặt báo danh tin tức là Lâm Tam Đống. Dù là hắn là hiện tại trên danh nghĩa môn chủ. Cũng đều thân lực thân là, đem chúng ta mấy cái cũng coi là đi. Vương Bân nói ra, bọn họ tới nơi này là vì cái gì? Đương nhiên là vì dự thi, lấy đến hư lôi bí cảnh tư cách. Nhưng Lâm Tam Đống thì có điểm mộng. Ngay cả sư huynh đệ khác, đồ đệ sư điệt loại hình, cũng phát mộng. Thế nhưng là, người cũng không phải là chúng ta Đoạn Niệm Môn môn nhân a. Lâm Tam Đống nói ra, đây là sự thực, Vương Bân cũng không phải là bọn họ môn nhân. Như thế nào có thể nhượng hắn góp nhặt đi lên? Mà còn, hắn biết, người này tuyệt đối cũng không phải Nhất Niệm Tông cái khác môn môn đồ. Như vậy mà nói, có gì tư cách tham gia Nhất Niệm Tông thi tuyển? Những người khác cũng nghĩ như vậy. Vương Bân hơi nhướng mày, hỏi, có cái gì không đúng sao? Có lẽ là đoán ra bọn họ ý nghĩ. Lâm Tây Phong tranh thủ thời gian cho Lâm Tam Đống truyền âm nói. Người nhà đem ta mới vừa nói quên đi. Hết thảy làm theo. Xảy ra chuyện có sư phụ đỉnh lấy. Người sợ cái gì? Nghe được sư phụ hai chữ, Lâm Tam Đống cuối cùng tính là tinh thần tới. Đúng a, hiện tại không phải trước kia những cái kia hố cha thời gian. Có sư phụ tại, ai dám lại tùy tiện khi dễ bọn họ. Mà còn, đây là bọn họ sư phụ tôn kính nhất khách nhân. Ý hắn, cũng liền là sư phụ ý tứ. Lập tức, hắn cũng đã có quyết định. Dù là người bên cạnh, đều tại đối. Đúng, hắn khuyên lớn, các ngươi không cần nhiều lời. Xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu. Mấy ngươi nhóm cần phải tự tin điểm. Ta sư phụ, cũng liền là các ngươi sư tổ trở lại. Các ngươi đều muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhượng sư tổ vì ngươi nhóm kiêu ngạo. Về sau, như có ai khi dễ ngươi các ngươi, đều nha cho ta một quyền đánh trở về. Mọi người nhất thời tới tinh thần, thân thể đều hưng phấn run rẩy. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải xoay người sao? Là, tuyệt đối sẽ không lại để cho Đoạn Niệm Môn hổ thẹn. Thanh âm cuồn cuộn, tại phụ cận những người khác, đều rối rít nhìn tới. Thấy được là Đoạn Niệm Môn người, đều nguyên một đám lộ ra khinh miệt tiếu dung. Đoạn Niệm Môn môn nhân đều là nhuyễn chân tôm. Cái này đã là một cái chung nhận thức. Mặc dù không biết những người này cái nào tới dũng khí, nhưng mọi người đã đánh tốt chủ ý. Tranh tài qua đi, cầm Đoạn Niệm Môn khai đao. Ân, nếu là thua, tổng có oán khí cần phải có địa phương phát tiết một chút. Nửa canh giờ vội vã mà qua. Chúng môn báo danh danh sách giờ phút này đều giao vào Tiền Lâm Phi phân thân trên tay. Giờ phút này, Tiền Lâm Phi chính xem kỹ lấy Đoạn Niệm Môn danh sách. Phía trên, thình lình nhìn thấy Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu, Thúy, Tiêu Tam tên người, mà Thành Tranh cùng Tử Y tên, cũng xuất hiện ở sinh niệm môn danh sách trên. Hắn nhếch miệng lên, nghĩ thầm có những người này gia nhập. Lần này tranh tài, dù là chỉ là hồn lực chiến đấu, vậy cũng sẽ dị thường thú vị. Lần này dự thi nhân số, tổng cộng có 204 người, là tiết kiệm thời gian. Này liền phân hai cái tổ rút thăm tiến hành tranh tài đi. Mỗi luân như có rút thăm luân không? Coi như tự động tấn cấp vòng tiếp theo. Ân, trước hết như vậy đi. Nói xong, Tiền Lâm Phi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái dương. Hai cái dương đều có 102 tờ giấy. Các viết chàng đừng tìm con số. Tin tưởng mọi người đều hiểu. Cũng không muốn nói nhiều. Báo danh người đi lên rút thăm đi. Đám người một loạt mà lên, nhao nhao lấy đến số. Vương Bân mấy người cũng tại đám người rút không sai biệt lắm, lúc này mới đi lên rút thăm. Hắn và Thành Tranh, Tử Y ba người đều hướng bên trái số dương rút. Mà Thúy, Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu ba người thì hướng bên phải số dương rút. Đây là hắn nghĩ tốt. Nhiều người mặc dù sức mạnh lớn, nhưng sợ nhất sự tình. Không ai qua được còn chưa tới trận chung kết, liền gặp chính mình người. Bất đắc dĩ chỉ có thể đào thải một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.